Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2209, chương 165. Goshen tốt nhất đội ngũ chi tranh. Osaka Kiryu Cao Trung thành lập vẻn vẹn hơn 30 năm. Thế nhưng bọn họ sáng tạo huy hoàng, nhưng là cái khác đội bóng còn kém rất rất xa lúc trước. Bọn họ đã bắt dòng giã 4 thứ mùa hè Goshen quán quân, 3 lần mùa xuân Goshen quán quân đồng thời. Có 2 lần là liên tục xưng bá mùa xuân Goshen cùng mùa hè Goshen, đừng nói là gần nhất này chừng 30 năm, coi như hồi ức giáp năm 100 năm lịch sử ở Goshen quán quân chất lượng và số lượng lên. Bọn họ đều là kể đến hàng đầu, liền ngay cả một ít chưa quen thuộc bóng chày người đang nhìn đến Goshen năm rồi ghi chép thời điểm cũng sẽ không nhịn được thán phục, cái này gọi Osaka Kiryu đội ngũ thật là lợi hại. Không chút khách khí, từ khi Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội bắt đầu xưng bá toàn quốc, bọn họ nghiễm nhiên đã thành Goshen quán quân đại biểu toàn quốc đỉnh cấp hào cường đếm không xuể. Nếu như từ nơi này một bên chọn một cái thứ nhất ở một năm trước, dù cho Seido Cao Trung bóng chày đội đã bắt cái kia mùa hè Goshen quán quân Seido Cao Trung bóng chày đội, cũng vẫn như cũ chỉ có thể đành phải thứ hai xếp hạng thứ nhất đội ngũ. Chỉ có thể là Osaka Kiryu Cao Trung, đây chính là Osaka Kiryu Cao Trung uy danh chỉ là gần nhất 2 năm qua, từ bọn họ bắt Goshen Á quân thứ tự sau đó địa vị đột nhiên xuống dốc không phanh, làm cho người ta cảm giác thật giống như hết thời như thế. Tối thiểu ở Seido Cao Trung bóng chày đội hung hăng trong 2 năm này, mọi người chút nào không nhìn ra bọn họ có cơ hội gì có thể quay đầu trở lại. Nguyên bản dĩ vãng thành tích không người có thể địch Osaka Kiryu. Ở năm nay mùa xuân Goshen kết thúc sau đó, tình huống đột nhiên phát sinh rất lớn thay đổi. Seido Cao Trung bóng chày đội đệ hai thứ hoàn thành mùa hè cùng mùa xuân liên bá chấm dứt ở đây. Bọn họ đồng dạng bắt năm thứ mùa hè Goshen quán quân, 2 lần mùa xuân Goshen quán quân lặng lẽ hòa Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội khủng bố ghi chép. Bọn họ đồng dạng bắt 7 lần Goshen quán quân, từ chất lượng tới nói bọn họ thậm chí càng trội hơn Osaka Kiryu. Tuy rằng bọn họ thiếu một thứ mùa xuân Goshen, nhưng nhiều một lần mùa hè Goshen quán quân. Thông thường mà nói, mùa hè Goshen quán quân là muốn so với mùa xuân Goshen quán quân trọng yếu mấy phần. Ở không có người phát giác tình huống, bắt đầu hướng về truyền thuyết con đường thẳng tiến, chỉ cần Seido Cao Trung bóng chày đội có thể lần thứ hai bắt một năm này mùa hè Goshen quán quân, bọn họ chẳng khác nào là thật sự khai sáng một cái mới tinh vương triều liên tục 3 giới xưng bá Goshen. 2 cái mùa hè Goshen, 1 cái mùa xuân Goshen, kinh khủng như thế chiến tích, tuyệt đối sẽ làm cho hết thảy người đến sau đều nhìn mà phát khiếp. Không chỉ như vậy, nguyên bản chỉ lấy hạ xuống năm thứ Goshen quán quân Seido, bởi vì gần nhất này thời gian 1 năm đến tam liên bá chờ liền đem bọn họ thành quán quân số lần quét mới đến 8 thứ, này đồng dạng là một cái mới tinh ghi chép toàn quốc thu được quán quân nhiều nhất đội ngũ so với Osaka Kiryu 7 lần. Ichidaizen 4 thứ, Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội 3 lần, Taito Cao Trung bóng chày đội 2 lần. Bọn họ dẫn trước ưu thế đã quá nhiều quá nhiều. Goshen thành lập tới nay, biểu hiện tốt nhất đội ngũ đánh vỡ 2 hạng ghi chép Seido Cao Trung bóng chày đội, đem hoàn toàn xứng đáng. Kỳ thực chuyện này cũng không phải là không có truyền thông quan tâm qua, nhưng bởi vì Seido Cao Trung bóng chày đội trước sáng tạo huy hoàng đã quá hơn nhiều, vì lẽ đó mọi người thường thường đều cảm giác Seido Cao Trung bóng chày đội vượt qua Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội đã là chuyện đương nhiên sẽ có cái cảm giác này. Cũng không oán được khán giả hẹp hòi, ai bảo hiện tại hai chi đội bóng hướng đi tuyệt nhiên không giống hai loại con đường đây trước vắng lặng đến mấy năm xây đô. Đột nhiên nghênh đón lớn bạo phát liên tục bắt toàn quốc quán quân. Đánh phá kỷ lục trong quá trình này. Cái khác hào môn đội bóng cùng siêu sao tuyển thủ gặp phải bọn họ hãy cùng gà đất chó sành như thế. Khoảnh khắc thời gian bị hủy sạch xanh xanh bọn họ quá hung hăng. Ở trước đây, nói ai là toàn quốc đệ nhất đội ngũ. Chống đỡ Osaka Kiryu người nhiều nhất thế nhưng chống đỡ Sehu. Chống đỡ Inashiro chống đỡ những này cái khác hào môn đội bóng cũng không phải số ít có thể từ khi. Seido cao trung bóng chày đội toàn diện quật khởi sau đó. Tình huống như thế đã phi thường hiếm thấy mọi người nhấc lên mạnh nhất đội ngũ e sợ sẽ theo bản. Năng nghĩ đến, vương giả Seido cao trung bóng chày đội bọn họ mặc kệ là thi đấu chiến tích. Vẫn là ở thi đấu trong quá trình bày ra thực lực đều đủ để khiến người ta liếc mắt không ngớt. Seido cao trung bóng chày đội là thật sự rất mạnh. Thậm chí cũng có thể nói, bọn họ mạnh đến nỗi đáng sợ nếu như ở tình huống như vậy. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội, có thể biểu hiện ra cùng Seido cao trung bóng chày đội tranh đấu thực lực hai chi đội ngũ tranh. Cướp tốt nhất đội bóng sự tình, chỉ sợ cũng phải ở truyền thông lên, bị xào đến sôi sùng sục nhưng trên thực tế. Tình huống như thế cũng không có phát sinh ở Seido cao trung bóng chày đội toàn diện quật khởi. Thời điểm, Osaka Kiryu nhưng bởi vì mất đi rộng rãi Mỹ học trường mà rơi vào đê mê kỳ bọn họ đội ngũ thực lực tổng hợp. Bị càng ngày càng nhiều người hoài nghi mùa xuân Koshien thời điểm. Thậm chí thiếu một chút đều không thể tiến vào 32 cường danh sách mặc kệ là mùa xuân giải thi đấu. Vẫn là luyện tập thi đấu vấn đề của bọn họ đều là tầng tầng lớp lớp quan tâm Osaka Kiryu fan. Bóng cùng phóng viên, vào lúc này trên căn bản đều có một cái nhận thức chung Osaka Kiryu đã qua trước cái kia tốt dai. Đoạn thiên tài tuyển thủ thật giống như giếng phun như thế. Phun ra ngoài thời kỳ không có bọn họ chỉ có thể thông qua ngày kia nỗ lực. Chậm rãi bồi dưỡng để vọng có thể ngăn trở đối phương thế tiến công. Chấn chỉnh lại Osaka Kiryu uy phong rất đáng tiếc bây giờ là một thiên tài xuất hiện lớp lớp thời. Đại, không có thiên tài tuyển thủ giữ thể diện. Osaka Kiryu nhất định phải tầm thường vô vi tuy rằng bọn họ cùng vương giả Seido cao trung bóng. Chày đội là trực tiếp quan hệ cạnh tranh nhưng xem hiện tại cái này tư thế. Hy vọng Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội có thể mạnh mẽ lên có thể ở khóa này Koshien giải thi đấu bên trong. Ngăn cản Seido cao trung bóng chày đội bước chân tiến tới thật giống có chút không quá hiện thực. Mọi người phổ biến cho rằng Osaka Kiryu trong quá trình này chỉ có thể là một cái khán giả Seido cao trung bóng chày đội. Chính là chiến thắng như vậy một nhánh đội ngũ. Thật giống cũng không chỉ cái gì đáng giá có thể nói cái tin tức này bị bảo sau khi đi ra. Mọi người cũng không có quá nhiều để ý tới bọn họ thực sự là không nhìn ra. Trong này có cái gì đáng giá nghiên cứu giá trị ai cũng không nghĩ tới. Mọi người không coi trọng Osaka Kiryu cao trung một đường quá quan trảm tướng. Dĩ nhiên giết tới Seido cao trung bóng chày đội trước mặt hơn nữa lúc trước. Cái kia chàng cùng Sehu cao trung bóng chày đội thi đấu bên trong bọn họ đến tột cùng thể hiện. Rồi bao nhiêu thực lực? Ai cũng không rõ ràng lần này. Nguyên bản không có gì khó tin thi đấu. Lập tức trở nên hồi hộp 10 phần trận này Koshien ưu tú nhất đội bóng trong lúc đó tranh cướp. Sắp bắt đầu thi đấu bắt đầu trước 10 phút. Hai chi đội ngũ tuyển thủ lục tục hướng đi sân bóng một trận đại chiến. Động một cái liền bùng nổ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.